Hoa Tư Dận, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie. Quyển 2, chương 23. Oanh Ca sống 6 năm ở nơi sát tạm cư của Dung Tầm. Từ năm 14 tuổi đến năm 20 tuổi, cuối cùng chuyển ra ngoài. Còn vị khách chuyển đến nơi đó ở thế chỗ cô chính là cô em Cẩm Tước. Có một dạo, người trong Dung phủ xì xầm bàn tán đủ kiểu. Có người cho rằng Oanh Ca đã bị thất sủng hoàn toàn, nhưng lại thấy nếu đã bị thất sủng như vậy, Dung Tầm không thể thưởng cho cô một ngôi nhà lớn như thế. Về sau lại có tin nói căn nhà đó là để Dung Tầm bù đắp cho Oanh Ca để chia tay. Lại có tin Dung Tầm yêu Cẩm Tước. Nhưng ở đời, phàm một nam nhân vì một nữ tử mà bỏ một người nữ tử khác, chỉ có thể có một nguyên nhân: người nữ tử thứ hai phải cực kỳ giàu có, lại rất đẹp. Nhưng Cẩm Tước và Oanh Ca lại giống hệt nhau. Nếu Dung Tầm thật sự vì Cẩm Tước mà bỏ Oanh Ca thì quả khó lý giải. Về sau người ta lại cho rằng tình cảm vốn là chuyện mơ hồ, thế giới tình cảm của nam tử càng mơ hồ hơn. Nếu không phải là nam tử, có lẽ mãi mãi không thể lý giải. Có điều, theo cách nói đó, nam tử và nữ tử ở với nhau vĩnh viễn không thể hòa hợp bằng nam tử ở với nam tử. Bởi vì cơ hồ chỉ có nam tử với nhau mới dễ hiểu nhau. Vậy là lý lẽ khi phát triển đến nước này, người ta đành bỏ cuộc. Trong khi Dung phủ không ngớt bàn tán xung quanh sự việc này, thì hai trong số ba người trong cuộc lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Dung Tầm thân ở ngôi cao, sự này vốn điềm tĩnh. So sánh hai người, sự điềm tĩnh của Oanh Ca càng khó hiểu hơn. Hầu như ta chưa từng thấy cô ấy tỏ ra bối rối. Cho dù cái đêm lọt vào phòng ta, trong khi mơ mặt đầy nước mắt, nhưng không hề khóc lóc than thở. Người duy nhất không thể bình tĩnh là Cẩm Tước. Hôm Oanh Ca chuyển khỏi nơi ở, Cẩm Tước đứng đợi cô ở bên ngọn dạ sơn trên con đường thông đến thành trì cư. Mặt tiều tụy, đôi mắt hay khóc, không một chút khí sắc. Nhìn chị gái đăm đăm, nói: sao tỷ không mắng muội? Sao không trách muội? Có phải tỷ ghét muội? Ghét muội rồi không? Lời chưa dứt đã nước mắt chứa chan, ướt đẫm vạt áo. Phía trên những đám hải đường đỏ cháy như lửa, cô lao vào lòng Oanh Ca, ép cô vào vách hòn dạ sơn, níu lấy cổ cô. Giống như hồi còn nhỏ, nước mắt đẫm má. Oanh Ca bị Cẩm Tước ôm riết, cuối cùng cúi đầu nhìn cô ấy. Trong tròng mắt đen thẳm in hình khuôn mặt Cẩm Tước như hai bông hải đường trên một cành. Cẩm Tước nghẹn ngào nói: tỷ tỷ, chúng ta hãy rời khỏi đây. Dung Tầm không phải là người tốt với tỷ đâu. Oanh Ca dựa lưng vào hòn dạ sơn, trên chiếc váy dài gấm màu tím thêu những con bướm vờn hoa. Một cảnh sơn sắc ngời ngời ở trên người cô lại trở nên lạnh lẽo, điều hiu. Cẩm Tước ôm chặt cô khóc nức nở. Đầu Oanh Ca gối lên một mỏm đá nhô ra trên hòn dạ sơn, hơi hất cằm, nhìn bầu trời xanh miên viễn trên cao, khẽ cười, nói: "Muội có biết, sát thủ được Dung gia nuôi, nếu rời bỏ chủ, hậu quả sẽ thế nào không? 5 năm qua, vì Dung gia, tỷ đã gây ra cho mình biết bao kẻ thù." Cẩm Tước nép chặt vào người Oanh Ca, ngẩng đầu nói: "Kiếm cớ, tỷ không muốn đi bởi vì tỷ thích Dung Tầm, phải không?" Hơi lạnh tụ trong mắt Oanh Ca. Cẩm Tước vẫn ôm riết Oanh Ca, răng đánh vào nhau lập cập, nói: "Muội sẽ chứng minh cho tỷ, chàng ta tuyệt đối không tốt với tỷ." Tai Oanh Ca định đặt lên vai Cẩm Tước, lại buông thõng, vẫn hơi ngẩng đầu. Trong mắt ánh lên sắc hoa hải đường đỏ chói, giọng dửng dưng, nói: "Cẩm Tước, bấy lâu nay tỷ không ở bên muội, muội buồn lắm phải không?" Sự chứng minh của Cẩm Tước đến rất nhanh, nhanh như con dao trong tay Oanh Ca. Giả sử trong những việc khác nhau cũng hiệu quả như vậy, thì Cẩm Tước sớm đã trở thành một thiếu nữ tự cường. Có điều tiền đề là thích khách. Đêm 16 tháng năm đó chính là do Cẩm Tước bố trí. Nhưng như vậy có vẻ như nghĩ về người khác quá xấu. Có lẽ tất cả chỉ là ý trời, Cẩm Tước chẳng qua mượn ý trời mà thôi. Ý trời để cho khóm hoa trong hoa viên của Dung phủ nở đúng đêm đó. Ý trời để cho Dung Tầm đột nhiên nổi hứng đưa Cẩm Tước đi dạo hoa viên ngắm trăng. Ý trời để cho Oanh Ca không ngủ được, đang đêm chạy đến mài dao trên bậc cầu ao. Ý trời để thích khách đột ngột xuất hiện khi ba người họ không hẹn mà nên ánh mắt gặp nhau. Phải nói chức đình úy cai quản lao ngục Trịnh Quốc của Dung Tầm khiến chàng ta luôn có thích khách viếng thăm. Chuyện thích khách nhảy vào phủ mọi người đã quen, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ có điều mục tiêu lần này của thích khách không phải là Dung Tầm. Dưới ánh trăng, bóng kiếm như một con rắn lao thẳng vào Oanh Ca đang cúi xuống cầu ao. Nhát kiếm đó nhanh đến mức hầu như không thể tránh. Nếu Oanh Ca không phải là sát thủ lão luyện, có thể đã mất mạng ở đây. May mà ngày ngày cô ấy nghiên cứu cách giết người, cũng nghiên cứu cách tránh kẻ thù để giữ mạng sống. Theo bản năng, cô ấy lăn lên bờ ao thoát được. Đối với thích khách, sau nhát kiếm đó đã mất thế chủ động, không dễ lấy lại. Chính lúc Oanh Ca cầm dao kháng cự, một đường kiếm khác đã nhắm thẳng vào lưng Dung Tầm đâm tới. Khi đó ta mới phát hiện hóa ra có 2 thích khách hành sự. Người trước chỉ khống chế Oanh Ca, người sau mới là người ra tay thật sự. Nhưng điều ta không biết là thân thủ của Dung Tầm vượt xa Oanh Ca. Thích khách áo đen kinh hoàng cúi nhìn mũi trường kiếm xuyên qua ngực mình, dường như không tài nào hiểu nổi tại sao đình úy đại nhân vừa rồi còn quay về phía mình túm lấy cô gái áo hồng, vậy mà trong nháy mắt đã lấy đi tính mạng của mình. Nhưng mắt lóe lên tia độc ác cuối cùng, lực thanh kiếm trong tay lao vào Oanh Ca đang đấu với thích khách kia. Tỷ tỷ! Tiếng hét thất thanh xé màn đêm hoa viên. Cẩm Tước vừa kêu vừa chạy vụt về phía thanh kiếm đang phi tới. Thanh kiếm đang đà đâm thẳng vào bụng, phát ra một tiếng bụp nặng hơn cổ cô. Cùng lúc đó đoạn đao của Oanh Ca đã xuyên qua cổ thích khách,

ánh trăng nhảy múa trên tán cây ngô đồng, lá xào xạc ngân nga như hát. Dung Tầm lặng lẽ đứng bên án thư, trong tay vẫn cầm nghiêng mực. Nến bị gió quạt tắt, từ lỗi vừa tắt bốc ra làn khói xanh. Đao của anh ca kề sát cổ chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn cô, nói: không ngờ đao của nàng lại có ngài kề vào cổ ta. Ta cũng không ngờ. Gió đập cánh cửa lách cách, nàng khẽ nghiêng đầu, thần sắc trở nên u ám, nói: chàng không sợ, bởi vì chàng biết ta sẽ không giết chàng. Chàng không tin ta sẽ giết chàng phải không? Chàng ta không nói, chỉ nhìn oanh ca. Người cô áp lại gần, cơ hồ đầu sắp đặt lên vai chàng. Nếu không kể thanh đoạn kiếm kề vào cổ chàng vẫn không một chút lỏng tay, thì đó chính là tư thế tình tự âu yếm. Giọng nàng nhẹ nhàng nói: ta cũng không tin. Giọng dịu dàng nhưng lời hung mãnh. Trong chớp mắt, cô đã ứng thanh đao vào tay Dung Tâm. Cô nắm bàn tay chàng đang cầm chui dao, trở mũi hướng thẳng vào ngực mình. Mũi đau nhọn dừng lại trên ngực, máu tươi men theo năm ngón tay nắm chui đao của Dung Tâm tụ thành một dòng đỏ. Chàng cao mày, trầm giọng phẫn nộ, nói: nàng điên rồi. Oanh ca nhìn chàng dường như không hiểu, một lát sau tỉnh ngộ, nói: ta không điên, ta rất tỉnh. Chàng xem, ta vẫn biết đây không phải là nhát đâm chí mạng. Giọng cô thanh nhẹ, ôn tồn, vang trong đêm. Nói tiếp: Dung Tâm, ta không thể giết chàng. Chàng đã cứu ta, cứu cả nhà chúng ta. Đại ân như vậy, ta không dám quên. Vì chàng, chuyện gì ta cũng làm là để báo ơn. Báo ơn cứu mạng, báo ơn nuôi dưỡng. Nhưng chàng để ta làm chuyện đó, để ta thay Cẩm Tước vào cung lấy thúc phụ của chàng, chỉ bởi chàng không thể xa Cẩm Tước. Nàng dừng lại, nụ cười trên môi trong sáng như hồi 15 tuổi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười đó lan qua mắt, miên man như ngàn sợi tơ, không biết thật tâm hay giả ý. Nàng nhìn Dung Tầm, chậm chậm nhắm mắt, tay nắm bàn tay cầm đao của chàng ta nhằm vào ngực mình, nói: giết ta đi, ta sẽ được tự do. Ánh trăng lớn đớm trên tán lá ngô đồng, nàng muốn hủy hoại bản thân. Tay chàng cũng nắm chặt mũi đao, máu trên năm ngón tay tụ thành dòng nhỏ xuống. Giọng chàng vang lên tay cô, nói: ta không cần mạng của nàng. Thay Cẩm Tước vào cung, nàng giúp ta làm xong việc cuối cùng này, sau đó nàng sẽ tự do. Hai mắt cô đột nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của chàng, cuối cùng nhòe ướt. Tính nàng vốn không nhẫn nại, đã nhẫn nhịn lâu như vậy chỉ là bởi vì có lý do không thể đau lòng. Một người như thế khóc cũng phải nén, không bật thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn. Đoạn đao rơi xuống đất, cạch một tiếng. Nàng nhìn vũng máu nhỏ trên nền đất, khó nhọc ngẩng đầu, nói: Dung Tâm, có phải chàng cho rằng sát thủ là kẻ không tim? Chàng ta im lặng. Nàng từ từ sụp xuống như người kiệt sức. Y phong ngày xưa và vẻ dữ dằn nhất thời hoàn toàn tiêu tan. Toàn thân co rúm, run rẩy như một đứa trẻ, nói: Sao có thể không có tim? Ta đã để nó ở chỗ chàng rồi. Nhưng Dung Tâm, chàng đã để nó ở đâu? Rồi như lại hỏi chính mình: Vứt nó ở đâu? Người chàng ta khẽ run. Lát sau đưa bàn tay không bị thương cho cô, nói: Hãy đứng lên đã. Cô ngây người, mặt lấm lem nước mắt, nhìn chàng nhưng không khóc, hơi cau mày, nói: Ta vẫn muốn hỏi chàng một câu. Bao năm nay ta là gì trong lòng chàng? Lát sau chàng chậm rãi đáp: Nguyệt nương, trước nay nàng đều làm rất tốt, là thanh đao tốt nhất của Dung gia. Nàng từ từ ngẩng đầu, từ từ đứng lên. Sự yếu đuối vừa rồi đã tiêu tan vô hình vô ảnh, hình như sự bi lụy vừa rồi chỉ là ảo giác. Giơ ống tay áo lau nước mắt, xong xuôi lại là một oanh ca bằng lạnh như xưa. Cô nhìn chàng như đã quen chàng cả một cuộc đời, lại như chưa bao giờ quen. Mắt hé ánh cười lạnh nhạt, nói: Ta sẽ làm cho chàng việc cuối cùng này, sau đó ta không nợ chàng gì nữa. Cô sải bước qua cửa phòng, đến bậc cửa hơi dừng lại, nói: Dung Tâm, nếu có ngày chàng không yêu Cẩm Tước nữa, xin hãy đối xử tốt với nó, đừng như đối với ta. Nó không giống ta, không phải là một sát thủ. Từ đó có thể thấy, lòng tin nên thận trọng, không thể tùy tiện đặt lung tung. Giống như oanh ca mù quáng tin rằng mình là người đặc biệt nhất của Dung Tâm, bởi vì mình là sát thủ tốt nhất của Dung gia. Tự cô đã đánh giá mình quá cao, đánh giá Dung Tâm quá thấp. Điều bất hạnh là từ năm 10 tuổi đến năm 20 tuổi, chẳng 9 năm, cô mới hiểu đạo lý đó. May mắn là cuối cùng cô đã hiểu ra.